Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vệ lớn lên, căn nguyên chính xác, hiểu rõ căn nguyên, cuộc thi văn hóa cũng hoàn toàn hợp cách. Nói xong, Vương Bảo Môn nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế, vẻ mặt ôn hòa nói, Hạ Tuyết cô nương, thủ tục nhập học của cô đã làm xong, từ giờ trở đi cô chính là học sinh ngoại viện của Học viện Lộc Minh. Hôm nay, cô trước hết ở trong học viện tùy ý đi một chút, làm quen. Đa tạ Bảo Môn lão tổ, Đông Phương Hạ Tuyết nhu thuận đáp lại. Trong lúc nói chuyện, nhân viên công tác bị Vương Bảo Môn gọi vào, mang theo Đông Phương Hạ Tuyết rời khỏi văn phòng, đi vào trong học viện. Mà Đông Phương Ngạo Thế thì ở lại trong phòng làm việc, tiếp tục lưu lại cùng Vương Bảo Môn nói chuyện phiếm vài câu, ám chỉ chính mình nhớ rõ ân tình này, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà lúc này, bên kia Đông Phương Hạ Tuyết, tâm tình đã vui vẻ, bước đi nhẹ nhàng dạo bước ở bên trong Lộc Minh học viện mà nàng hướng tới đã lâu. Đây là thánh địa lý tưởng của nàng, là nơi bắt đầu giấc mơ của nàng. Chỉ cần nghĩ tới tương lai mình sẽ học tập ở đây, cuộc sống, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, toàn thân như tràn ngập nhiệt tình. Đang đi dạo, đột nhiên, trong một đình nghỉ mát cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Ngoại hiệu, trên tiên tân bản của hôm nay, không ngờ đăng lên sự tích quang huy của học sinh nội viện Cơ Thiên Dương. Sự tích huy hoàng gì? Ha ha, tác giả, công chúa của tiên tân tuần không nhận, vậy mà viết cho Cơ Thiên Dương một quyển mục quan mục, khen hắn vì muốn quật khởi chịu nhục, thủ đoạn rất cao minh, kết giao một người bạn gái có thể lăn lộn đến chuẩn thần tử, kết giao hai người bạn gái có thể lăn lộn đến thần tử, ở đây nhiều thêm mấy người bạn gái, bảo đảm không đủ liền có thể đến thiếu giới chủ, thế mà thay thế được cung chủ. Chậc chậc, thư mục này ta cũng đã xem qua, không cần lão sư văn bút thật là sắc bén, toàn bộ câu nói đều là lời khen dẫn kinh chứng điển, nói cái gì mà người trong gia tộc ai hiểu được, đây chính là khuôn mẫu của chúng ta, khiến hắn tự biết xấu hổ, còn sướng nhị người có trí có thể noi theo. Vị công chúa không cần này chính là một tác giả lớn, từng viết ra rất nhiều văn hay kinh điển, tỉ như tiên trọng series kinh điển nhất. Đồng thời, hắn vẫn là một trong những cổ đông của tập đoàn truyền môi giới. Ở tiên giới hiện giờ, hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật phong vân. Hay quá, quá hay, đây quả thực là điển hình truyền bá án lệ. Một học sinh ánh mắt tỏa sáng, trong ngôn ngữ tràn đầy sùng kính đối với công chúa không cần, nếu như không cần sư phụ đứng ở điểm cao của chế độ đạo đức, đối với hành vi của Cơ Thiên Dương tiến hành chỉ trích phê bình, mặc dù cũng sẽ dẫn đến một bộ phận người cộng hưởng, nhưng hiệu ứng truyền bá cùng oanh động tuyệt đối sẽ không mạnh như thế. Ngược lại bây giờ, không một câu chỉ trích, nhưng độ truyền bá đều đã có. Lần này Cơ Thiên Dương triệt để nổi danh rồi. Hắc hắc, tiêu đề tiên tân a. Cái này so với việc hắn xông lên thần khuyết hiện đại 100 lần, rầm rầm hàng nghìn lần, vạn lần. Đông Phương Hạ Tuyết theo tiếng đi đến bên cạnh đình nghỉ mát, nhìn đệ tử tràn đầy bên trong, nghe bên trong không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau khi nàng cầm một bản tuần tiên tân, cẩn thận đọc một lần thư mục, nhất thời tức giận đến mức từ linh hồn run rẩy, dạ dày từng trận chua xót. Nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào phá hoại như vậy. Ngay khi nàng chuẩn bị phun hai cái lên tuần tiên tân để biểu đạt lập trường, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng có chút hưng phấn hô to, mọi người mau đến xem A Cơ Thiên Dương và Diêu Tần Kỳ cãi nhau ở phía sau núi. Cùng với một tiếng thét to này, chúng học sinh nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang, lướt về phía hậu sơn vây xem. Ngày đầu tiên Đông Phương Hạ Tuyết nhập học, đã ăn dưa to như thế, nhất thời cũng không kiềm chế được bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, lập tức hóa thành độn quang theo sát mà đi, lẫn vào trong đám học sinh bát quái. Giờ phút này, phía sau núi, Cơ Thiên Dương bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên đang lôi kéo kéo Diêu Tần Kỳ. Hắn phảng phất như mất đi lý trí, gân xanh trên bàn tay có chút nổi lên, kéo Diêu Tần Kỳ bi thương nói, Tần Kỳ, tuần tiên tân đều là nói mò. Ta không có, ta không phải loại người như vậy, ta đối với ngươi là chân ái. Cơ Thiên Dương, ngươi buông tay cho ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Sắc mặt Diêu Tần Kỳ lúc đỏ lúc trắng, ra sức giãy giụa, một bộ dạng muốn phủi sạch quan hệ với Cơ Thiên Dương. Thư mục trên tuần tiên tân truyền đi xôn xao hẳn lên, đương nhiên nàng cũng đã sớm xem qua. Trên thực tế, không chỉ nàng nhìn thấy, người trong nhà nàng cũng nhìn thấy. Phải biết rằng, tuần tiên tân bây giờ là toàn bộ tiên giới đồng bộ phát hành, chuyện của Cơ Thiên Dương hiện giờ chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ tiên giới. Ngay ở không lâu trước đây, nàng nhận được tin tức của đệ nhất lão tổ gia tộc. Đó là một vị bán tiên đế cường đại, hắn nổi trận lôi đình giận dữ mắng Diêu Tần Kỳ một trận, nói là không lập tức phân rõ giới hạn với Cơ Thiên Dương, liền trục xuất nàng khỏi gia tộc. Diêu Tần Kỳ trong lòng biết nếu như mình mất đi sự che chở của gia tộc, lại thêm một thân xú danh, chỉ sợ cả đời cũng sẽ hãm sâu vào vũng bùn. Mặc cho nàng kiêu căng gấp trăm lần, cũng không dám ngỗ nghịch đệ nhất lão tổ gia tộc. Huống chi, bây giờ Cơ Thiên Dương thanh danh hôi thối, ai dính vào hắn đều sẽ gặp tai ương, căn bản không có nửa điểm giá trị, nàng sẽ không lưu luyến nữa. Nhưng lúc này Cơ Thiên Dương lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao túm lấy Diêu Tần Kỳ không buông. Tần Kỳ, chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề biển sơn minh giữa chúng ta? Ngươi có thể giải thích với lão tổ tông của ngươi, thậm chí ta còn có thể ở rể Diêu thị các ngươi. Cơ Thiên Dương, trước đó ta đều bị ngươi che mắt. Diêu Tần Kỳ lớn tiếng quát tháo, cố gắng muốn thoát khỏi hắn, nếu ta sớm biết ngươi là loại người này, ngay cả mắt cũng sẽ không nhìn ngươi một cái, ngươi còn không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Con tiện nhân này, Cơ Thiên Dương nghe nàng nói lời ác độc như thế, không khỏi giận dữ mà cười, lúc trước nếu không phải ngươi liều mạng câu dẫn ta, nếu không phải ngươi nhất định phải dẫm Trần Tử Lộ dưới lòng bàn chân, ta làm sao lại mắc lừa ngươi? Ngươi dám mắng ta? Diêu Tần Kỳ cảm thấy mình sắp điên rồi. Mắng ngươi thì sao? Tiện nhân nhà ngươi, tất cả chuyện này đều là do ngươi giở trò quỷ, bây giờ ngươi muốn ta chết, ta sẽ kéo ngươi cùng chết. Cơ Thiên Dương ra vẻ mất đi lý trí, ngay khi bọn họ mắng chửi nhau, vạch trần lẫn nhau. Quần chúng ăn dưa lại nghe đến đặc biệt hưng phấn, nguyên lai trong đó còn có cố sự như vậy, vậy thì Diêu Tần Kỳ này thật đúng là một điểm cũng không vô tội a. Một đôi này, hiện tại quả thực chính là chó cắn chó, cả hai đều một miệng chó. Xa xa, Vương Dần Hiên, Vương Tống Nhất, Vương Quân Hà, cùng với bốn tinh anh Vương Cẩn Na của Vương Thị đang trốn trong một góc, xếp hàng đứng, ăn dưa tại hiện trường. Trong đó hưng phấn nhất, đương nhiên phải kể đến Vương Quân Hà. Nàng hưng phấn vung nắm đấm, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ rực, ngay cả một đôi răng nanh nhọn hoắt của ma tộc cũng mọc ra, cắn. Tiếp tục cắn, cặn bã nữ chết tiệt, bảo các ngươi khi dễ Tử Lộ tỷ tỷ. Để các ngươi đối nghịch với bản tiểu thư, ngoài hưng phấn, nàng còn không quên tán Dương ca ca, Vương Dần Hiên, lần này đa tạ ngươi rồi. Ta không ngờ ngươi vẫn còn có chút năng lực, quay đầu ta giới thiệu bạn gái cho ngươi. Bằng hữu của ta rất nhiều, yến gầy hoàn mập tùy ngươi chọn. Gọi ca ca, Vương Dần Hiên tức giận gõ cái đầu nhỏ của cô bé một cái. Nếu còn không hiểu kính dạ yêu trẻ, ta sẽ đưa cô đến tông tử chấp hành gia pháp. Nói như vậy, trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể nói ra chủ ý này, đều là lão tổ gia gia nghĩ ra sao. Lão tổ gia gia thật đúng là yêu thương Quân Hà nha đầu. Bản thân mình trăm công nghìn việc, còn không quên từng cho nhà mình bày mưu tính kế, cho nàng thắng. Mau mau mau, ca ca ngươi mau tiến vào tập tiếp theo, bổn tiểu thư đã khẩn cấp muốn xem trò hay tiếp theo. Vương Quân Hà hô to, dáng vẻ rất không kiên nhẫn. Vương Dần Hiên thân là một trong những nhân vật dự bị, rất khó thấy muội muội ngoan ngoãn gọi hắn là ca ca, trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ, lập tức búng tay một cái, nhanh chóng tiến vào tập thể. Xa xa, lại có một đám học sinh hô lên, biệt danh. Thái Thượng Tiên Đế tuyên bố với bên ngoài thu nhận Trần Tử Lộ là đệ tử thân truyền của Quan Môn, tỏ vẻ phải ủng hộ nàng trùng kích danh sách cao trên thần cáo bảng. Cái gì, tin tức này, quả thực giống như là sấm sét nổ vang, làm kinh động từng trận kinh hô. Ngay cả Cơ Thiên Dương và Diêu Tần Kỳ cũng không cãi nhau nữa, đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin. Xa xa, một đạo kinh hồng xé rách bầu trời, Trần Tử Lộ chân đạp một thanh Hỗn Nguyên Đạo Kiếm phá vỡ tầng mây, nhanh nhẹn bay qua bầu trời. Dưới ánh mặt trời, trên người nàng mặc một bộ nghê thường vũ y hoa lệ phảng phất có hào quang màu sắc rực rỡ chảy xuôi, theo gió chập chờn chiết xạ ra đạo vầng sáng, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Ngay cả trên người nàng cũng có hào quang lóng lánh lập lòe, làm cho nàng thoạt nhìn giống như khoác lên người một tầng bảo quang mông lung mà chưa từng nội liếm, hiển thị rõ bộ dáng huyết mạch đại tiến, không kiềm chế được. So với khoảng thời gian trước, giờ phút này cả người nàng giống như là thoát thai hoán cốt, khí chất toàn thân như thần nữ giáng lâm, mờ mịt như mây mù, lãnh diễm như băng sương. Nàng không dừng lại, chỉ đi ngang qua một chút rồi bồng bềnh lướt tới, chỉ để lại một sắc thái vô cùng kinh diễm trong mắt mọi người. Một đám học sinh ăn dưa nhao nhao há to miệng, phát ra từng trận tiếng tán thưởng không có kiến thức. Cơ Thiên Dương nhìn thấy một màn này, mặt lại triệt để cứng đờ. Cảm xúc hối hận nồng đậm giống như thực chất, giống như thủy triều đánh thẳng vào hắn, làm cho sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, tựa như biến thành một cái khay màu. Mà sắc mặt Diêu Tần Kỳ cũng khó nhìn thấy cực hạn, cắn môi đến mức không tự biết. Thấy được một màn này, Vương Quân Hà giống như là mùa hè hè ăn kem ly, dễ chịu từ đầu đến chân, cả người đều lâng lâng muốn chết. Nàng nhịn không được cười ha ha lên, đôi cẩu nam nữ kia, dám đối nghịch với bổn tiểu thư, chính là kết cục này. Mà Vương Dần Hiên thì âm thầm cười khổ, bộ sách võ thuật quen thuộc này, tràn đầy cảm giác nhìn thấu, nhìn thế nào cũng giống như nội dung trong bản sao nho nhỏ sảng khoá chữ. chẳng lẽ lão tổ gia gia nhà mình lại thích xem tiểu chép sổ sao? Chương 135, hệ thống thăng cấp, gia đình nhỏ ấm áp, nhìn muội muội nhà mình tràn đầy hưng phấn, Vương Dần Hiên giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ cổ tay nói, lão muội, kế tiếp cũng không có gì đẹp mắt. Dựa theo kịch bản, không ngoài việc khiến cho quần chúng kích động, dư luận nổi lên bốn phía, mà lão tổ gia gia nhà chúng ta có thể thuận theo dân ý, khai trừ Cơ Thiên Dương cùng Diêu Kỳ ra khỏi Lộc Minh học viện. Bị nói như vậy, Vương Quân Hà chợt cảm thấy không thú vị. Nàng nhe răng nanh về phía lão ca Vương Dần Hiên, quái quỷ, ngươi thật đáng ghét. Thời gian không sai biệt lắm, Vương Dần Hiên kéo Vương Quân Hà lại, dựa theo thông tin liên lạc trước đó, cha và mẹ trẻ từ khu sáng phục trở về, điểm này hẳn là đã về tới nhà nhỏ, có lẽ đang đợi chúng ta trở về ăn cơm. Được rồi, Vương Quân Hà lúc này mới quét sạch cảm xúc không vui, một lần nữa trở nên vui vẻ, một bộ dáng có chút chờ mong cùng người nhà đoàn tụ. Nữ Vương Bạch Ngọc Hà cùng Vương Hữu Nhạc thống khổ, đều tham dự quang phục chiến khu Ma Thái Minh Ma, mà tinh lực cũng đều đầu nhập vào thanh phục khu, khai thác, kiến thiết nhiệm vụ. Nhất là nữ Vương thống khổ, công việc chủ yếu của nàng chính là thu nạp các lộ toàn quân của ma tộc, tiến hành chỉnh hợp, xóa bỏ tinh hoa, cùng với giáo hóa và huấn luyện. Như vậy, vừa có thể giải quyết tai họa ngầm của ma tộc còn sót lại, cũng có thể tăng cường chiến lược tổng thể bên mình. Hôm nay tam đại quang phục khu, thống khổ nữ Vương tổng cộng đã thu nạp hơn 20 người dưới trướng cấp đại thống lĩnh, ma chủ hơn ngàn, mấy vạn chân ma, cùng với hàng tỷ ma tộc. Mà công việc chủ yếu của Vương Hữu Nhạc chính là phụ trợ nữ Vương tiến hành công tác. Về phần Linh Lung công chúa thì lưu lại Huyền Thiên Thành, hiệp trợ thống khổ nữ Vương bộ tiến hành mua sắm vật tư, vận chuyển, cùng với bán ra các loại công tác liên quan, phối hợp tài nguyên ra vào trong Vương thị gia tộc, gánh vác chức trách tổng điều động hậu cần. Một nhà ba người mỗi người một chức, cũng làm rất có dáng vẻ. Tuy nhiên cũng là vì vậy, người một nhà tụ họp rất ít, Vương Quân Hà đã lâu không gặp phụ thân và mẫu thân. Gần nửa ngày sau, một tòa nhà ở khu phía đông Huyền Thiên Thành, do phòng sản Vương thị đầu tư, Vương thị kiến công xây dựng tầng cao ốc tổng hợp to lớn do xây dựng hiện đại. Tầng cao nhất là một bộ hộ hình cực lớn, phong cách gia trang đều cực kỳ đặc sắc hiện đại hóa của Vương thị, ấm áp, đơn giản, lại lộ ra tiện lợi sinh hoạt khắp nơi. Cửa sổ sát đất làm cho ánh mặt trời trong phòng khách cực kỳ dồi dào, đồng thời cũng làm cho tầm nhìn trở nên vô cùng rộng rãi. Khác với Vương thị thế hệ trước thích ở trong trạch viện rơi xuống đất, có không ít thế hệ trẻ của Vương thị càng thích loại hiện đại hóa này, càng thêm sạch sẽ trong sáng, cũng càng tiện lợi hơn. Trong nội bộ nơi ở như vậy, các loại phương tiện cũng thường càng thêm đầy đủ, để cho người ở nơi này có thể kết nối lên mạng rất thuận tiện, bất kể là sử dụng mạng lưới thông tin, xem phim ảnh, vẫn là chơi một số trò chơi mạng lưới yêu cầu khá cao, đều vô cùng tiện lợi. Về phần tu hành, vậy cũng không sợ. Thứ nhất là toàn bộ tiên giới linh khí tràn đầy, thứ hai, linh khí tuôn ra từ linh mạch dưới đáy tòa nhà thông qua trận pháp điều động, có thể thông qua ống trực tiếp nhập hộ, sẽ không chậm trễ tu luyện. Vương Hữu Nhạc so với nhà cũ, vẫn là thích lâu phòng như vậy hơn, liền đặt điểm dừng chân ở Huyền Thiên Thành, thiết lập ở trong tòa nhà Vương thị này. Giờ phút này, bên trong tầng trệt của đại bình, gia đình nhỏ của Vương Hữu Nhạc đang ở bên cạnh bàn ăn trước cửa sổ dùng cơm. Trên bàn ăn trước mặt năm người chất đầy, các loại mỹ thực rực rỡ muôn màu, đang tản ra hương thơm mê người. Những thứ này không phải là trong nhà bọn họ nấu nướng, mà là trực tiếp bán ra ngoài Quỳnh Quang Các, do chuyên dùng Phi Liên đưa tới. Không còn cách nào khác, nhà bọn họ năm người, trình độ nấu cơm đều rất bình thường, hơn nữa bán bên ngoài Quỳnh Quang Các vừa mỹ vị lại vừa phong phú lại mau lẹ, so với tự bọn họ nấu cơm có lời hơn nhiều. Người một nhà hiếm khi tụ tập cùng một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đầu Vương Hữu Nhạc nói chuyện vẫn là một ít tin đồn thú vị ở phục khu quang, nhưng thấy nữ nhi Vương Quân Hà tựa hồ đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú lắm, liền chuyển đề tài, hàn huyên về việc học tập của nàng. Hà Nhi, gần đây con học nghề thế nào? Sao đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp học viện Lộc Minh? Có muốn cha mở ra một chút tình thương của cha để dạy bù cho con không? Lời này vừa nói ra, mặt Vương Quân Hà đều đen lại. Lão cha nhà mình thật đúng là thích hết chuyện này đến chuyện khác. Nàng lầm bầm chép chép miệng, đó là vì lão tổ gia gia thương ta, không muốn ta rời xa hắn sớm như vậy. Nhưng thật ra phụ thân ngài, gần đây đế ấn sơ hình tìm hiểu thế nào rồi? Ngài có muốn ta giúp ngài tham khảo một chút hay không, dù sao tiên ma cửu biến của ta đã gần với hình thức ban đầu của đế ấn rồi. Trong nháy mắt này, mặt Vương Hữu Nhạc cũng đen lại. Hắn lúc này tức giận phản bác, ta đó là chuẩn bị từ bỏ Vũ Nhạc đế ấn kiếp trước, muốn trên cơ sở này đi ra một con đường mới. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm sao có thể nhanh như vậy. Hơn nữa, tiên ma cửu biến của Vương Quân Hà có một đống tiên đế hỗ trợ, mới thôi diễn được nhanh như vậy, hắn nào có điều kiện này. Đúng rồi, nhìn con bây giờ càng nhanh mồm nhanh miệng, chắc không phải là đang ở trong học viện yêu đương chứ. Con phải chú ý lau mắt, chú ý phân biệt cha nam. Có muốn phụ thân truyền thụ cho con chút thủ đoạn cặn bã nam không? Nhưng mà thôi, chỉ là đám người trong học viện kia, một mình ta cũng chướng mắt. Hơn nữa, người ta còn chưa tới 2000 tuổi, vẫn còn là con nít. Vương Quân Hà buồn bực lay lay cơm cửu phẩm đạo mễ, nhịn không được liếc mắt nhìn Vương Dần Hiên, ngược lại ca ca, thân là người thừa kế hợp pháp thứ 8 của gia tộc, phải sớm bàn chuyện hôn nhân. Ít nhất cũng phải nhanh chóng sinh ra người thừa kế hợp pháp thứ 9 trong nhà, bằng không sau này tu vi càng ngày càng cao, sinh con sẽ càng khó. Vương Dần Hiên đang xem trò vui ăn cơm, không ngờ một mồi lửa đốt lên đầu hắn, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Mắt hắn đảo một vòng, lập tức chuyển đề tài nói cha, cha và mẹ trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ ở khu phụ liệu sáng, hệ thống đã ban thưởng xong, trực tiếp là một viên thập tam phẩm tạo hóa thần đan. Chỉ như vậy, Vương Hữu Nhạc nhướng mày, có chút ghét bỏ, ta và mẹ trẻ ngươi ở khu hồi phục đã bận rộn lâu như vậy, mẫu thân ngươi cũng liều mạng sống chết làm hậu cần. Kết quả là những nhiệm vụ lớn bao năm qua, đã thưởng cho cái này. Ta thấy cái hệ thống rách kia của ngươi sớm có cách thức hóa tốt lắm. Đương nhiên rất có giá trị của tạo hóa thần đan, dù cho giá cả có giảm đi một lần cũng đáng giá mấy trăm hỗn độn linh thạch. Nhưng hôm nay Vương Hữu Nhạc tay nắm trọng quyền, thế nhưng gián tiếp chỉ huy một chi đại quân ma tộc khổng lồ, sao có thể quan tâm đến điều này. Lúc này, nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ trừng Vương Hữu Nhạc một cái, người bận cái gì vậy? Phía trước có ta xung phong hãm trận, phía sau có Linh Lung tỏa chấn chấn phối hợp. Chỉ là chút nhiệm vụ hồi phục kia, nhiều ngươi một ít một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không sai, Linh Lung công chúa cũng vô điều kiện làm chỗ dựa cho nhi tử, trừng mắt nhìn Vương Hữu Nhạc nói, nhi tử giao nhiệm vụ cho ngươi, đó là đốc thúc ngươi tiến tới. Huống hồ, tạo hóa thần đan này vốn là phần thưởng ngoài định mức, ngươi là điểm cống hiến nhiệm vụ lại không thiếu, còn yêu cầu nhiều như vậy. Vương Hữu Nhạc bị hai bà xã tập kích lửa, trong nháy mắt không lên tiếng nữa, bắt đầu vùi đầu hì hục băm rau. Ha ha, hóa ra ngươi ghét bỏ nhiệm vụ ban thưởng thấp sao? Vương Dần Hiên ngược lại không tức giận, ngược lại bắt được cơ hội, cười hắc hắc xông lên trước, gần đây hệ thống của ta cùng trưởng giới lệnh của lão tổ gia gia dung hợp một chút, trải qua một thời gian ngắn hệ thống thăng cấp, hiện tại biến hóa rất lớn. Có thể lớn bao nhiêu? Vương Hữu Nhạc bĩu môi, có chút khinh thường, chẳng lẽ còn có thể thưởng thần khí, thần đan thập tứ phẩm hay sao? Thần khí, ha ha, cha ngươi đang chế giễu ai đây? Ta có một nhiệm vụ, ban thưởng là đan dược thập ngũ phẩm, trang bị bán giới chủ cấp và một phần căn nguyên tiên linh giới. Vương Dần Hiên mặt mũi đắc ý nói, cái gì, lần này đừng nói Vương Hữu Nhạc, chính là ngay cả nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ cũng khiếp sợ vô cùng, Hiên Nhi, ngươi thổi ra châu này có phải là quá lớn hay không? Hệ thống của ngươi bất quá chỉ là một mảnh vỡ trưởng giới lệnh luyện chế mà thành, sao có thể có thần hiệu như thế? Bảo vật mà ngươi nói, chính là những bảo vật mà ngay cả cường giả cấp giới chủ cũng sẽ mơ ước đến. Vương Dần Hiên sáng sớm đã đoán được bọn họ sẽ có phản ứng này, lúc này cười ha hả, giơ tay lên đem bảng nhiệm vụ bên trên cổ tay điều ra, chọn một nhiệm vụ trên cùng, cắt đồ sau đó gửi đến một nhóm nhỏ trong gia đình, mọi người cùng nhau nhìn xem, có phải Vương Dần Hiên ta đang khoác lác hay không? Người một nhà dồn dập giơ cổ tay lên, nhìn về phía bản đồ trong đám tin tức. Chỉ thấy trên nội dung nhiệm vụ viết, nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, chúa tể bàn lạc bị thương nặng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cuộn tròn trong sào huyệt, lẳng lặng liếm láp vết thương, trong lòng ấp ủ kế hoạch hủy diệt tiên giới. Cái gọi là sau khi hủy diệt tổ chim đâu còn trứng, tiên giới bị hủy diệt, gia tộc còn tồn tại ra sao? Ngươi là người thừa kế đời thứ 8 của gia tộc, cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Ngươi suy nghĩ một hồi lâu, quyết định dục phụ thân ngươi tập hợp nhân thủ, tiên hạ thủ vi cường, xử lý chúa tể bàn, tiêu trừ nguy cơ trước khi núi lở. Phần thưởng nhiệm vụ, đan dược thập ngũ phẩm ngẫu nhiên X3, trang bị chủ cấp bán bộ giới 1, một bộ phận bản nguyên tiên linh giới. Sau khi xem xong, người một nhà đều lâm vào trong trầm mặc, thật lâu sau, mặt Vương Hữu Nhạc mới run rẩy nhìn về phía Vương Dần Hiên, ha ha, tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt chúa tể bàn. Nhi tử, có phải ngươi quá để mắt đến phụ thân ngươi rồi không? Đây không phải là bảo ngươi tổ chức nhân thủ sao? Vương Dần Hiên đã sớm xem qua danh sách nhiệm vụ, lúc này biểu hiện tương đối bình tĩnh tự nhiên, dù sao loại nhiệm vụ chính tuyến này, cũng không vội vàng nhất thời, ngươi có thể đi nhận nhiệm vụ trước, đến lúc đó treo nhiệm vụ lên danh nghĩa của ngươi. Tuy nói như thế, nhưng phần thưởng này cũng thật là phong phú. Nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ ngữ khí cảm khái, nhất là phần thưởng cuối cùng bản nguyên tiên linh giới. Đó hẳn là vật tư chân quý nhất tiên linh giới chúng ta rồi, liên quan đến căn bản tiên linh giới có thể tồn tại hay không. Cho dù là chúa tể ma tộc, đối với chuyện này đều chạy theo như vịt. Tuy ban thưởng tốt, nhưng chúng ta có thể thực hiện trước được không, chỉ là nhiệm vụ đơn giản. Vương Hữu Nhạc vừa nghĩ đến chúa tể bàn liền đau đầu. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là tồn tại đáng sợ như núi cao ngưỡng chỉ. Đừng nói là giết hắn, chỉ từ trong tay hắn sống sót, cũng đã là cấp độ ác mộng khó khăn. Nhiệm vụ đơn giản, có, đương nhiên có. Vương Dần Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó đưa mấy nhiệm vụ vào trong gia đình nhỏ. Nhiệm vụ chi nhánh 1, ma tộc nhìn chằm chằm, tiên tộc tràn ngập nguy cơ, gia tộc gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Để bảo vệ gia tộc, người thân là người thừa kế hợp pháp thứ 8 của gia tộc, quyết định thúc giục phụ thân ngươi tiêu diệt phụ tá đắc lực của chúa tể bàn Chí Tôn Bế Nghễ, làm suy yếu lực lượng của ma tộc. Ban thưởng, thập tứ phẩm thần đan 3, một thanh thần khí, bản nguyên tiên linh giới một chút. Nhiệm vụ này, hình như ban thưởng cũng không tệ a, nhưng, tiêu diệt Chí Tôn Côn Bằng, đây chính là một trong tứ đại tâm phúc dưới trướng chúa tể bàn. Đây cũng là một nhiệm vụ khó như lên trời, còn có chi nhánh nhiệm vụ 2, chi nhánh nhiệm vụ 3, vân vân. Mỗi một chi nhánh nhiệm vụ đều đối ứng tiêu diệt một vị chí tôn, hoặc là một trong tứ đại chí tôn, hoặc là chí tôn tọa trấn một phương. Trong này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất có chút bất đồng, là nhiệm vụ liên quan tới một trong tứ đại chí tôn tâm phúc chí tôn. Miêu tả nhiệm vụ biểu thị đây là một nữ ma tộc chí tôn, có lẽ có thể đổi một loại phương thức hoàn thành. Nhìn thấy miêu tả của loại nhiệm vụ này, mặt Vương Hữu Nhạc đen lại. Cái hệ thống rách nát này coi hắn là cái gì, còn có lẽ có thể đổi một loại phương thức hoàn thành khác, đổi thành phương thức gì. Đây rõ ràng là đang nhẫn nhịn mình mà, ngoại trừ cái này, một loạt nhiệm vụ chi nhánh có thể nói là khủng bố kia cũng làm cho Vương Hữu Nhạc cảm giác da đầu run lên. Hắn hoài nghi đây là lão tổ gia gia đang giở trò quỷ, là cố ý hại hắn. Bất quá may mắn, những nhiệm vụ này cũng không phải mỗi cái đều là ác mộng khó khăn, trong đó vẫn có một bộ phận nhiệm vụ chi nhánh độ khó tuy rằng rất lớn, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng hoàn thành. Ví dụ như một nhiệm vụ chi nhánh trong đó, vì gia tộc quật khởi, xin dục phụ thân của ngươi, để cho hắn trở thành đệ nhất bảng lịch sử thần khuyết. Nếu bảo hắn cùng lão tổ gia gia, lão tổ nãi nãi bọn người đi tranh đệ nhất, vậy tự nhiên là khó như lên trời, nhưng lão tổ gia gia cùng lão tổ nãi nãi bọn họ không phải còn chưa có đả thần cáo bảng sao? Hoàn toàn có thể chờ hắn đoạt đệ nhất trước, những gia tộc khác kỳ hoa lại tham dự. Dù sao nhiệm vụ chỉ yêu cầu hắn lấy vị trí thứ nhất, lại không nói muốn hắn một mực ở vị trí thứ nhất. Bởi vậy, nhiệm vụ này có thể tiếp nhận, ngoài ra, còn có đôn thúc phụ thân của ngươi, trở thành thiếu giới chủ. Đôn thúc phụ thân của ngươi, một lần nữa ngưng tụ đế ấn sổ hình, quay về con đường tiên đế. Chờ mấy cái nhiệm vụ, hết thảy đều có thể tiếp được, hơn nữa ban thưởng xa xỉ. Có thể là phần thưởng kèm theo trong quá trình Vương Hữu Nhạc của hắn trong quá trình trưởng thành. Trừ cái đó ra, nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ biểu thị, nhiệm vụ tiêu diệt gốc ma thần thực cấp 20 trên chiến trường cổ thần cũng có thể tiếp nhận một chút. Cây ma thần thực vật kia tuy rằng mạnh hơn một bậc so với chí tôn bình thường, nhưng chung quy lại vẫn là một cây quái vật hoang dã không nơi nương tựa. Vương Hữu Nhạc hoàn toàn có thể tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó tổ chức tiêu diệt ma thần thực cấp 20. Mắt thấy cha đau đớn cũng vui vẻ tiếp nhận tất cả nhiệm vụ chính tuyến. Vương Dần Hiên lập tức mặt mày hớn hở, làm ra tư thế cổ vũ cha, thỉnh người cố gắng, tranh thủ để con sớm ngày mặc thần trang, mang thần sùng. Vương Hữu Nhạc tức giận lườm con một cái, cha con vì nhi tử mà cố gắng một chút cũng không sao cả. Tuy nhiên, khi nào thì con cũng cố gắng nỗ lực, tranh thủ sớm một chút thành thân, chuyển sự chú ý sang trên người nhi tử của chính mình. Cái này, ha ha, Vương Dần Hiên cười hai tiếng, đang muốn nói sang chuyện khác. Linh Lung công chúa thật vất vả mới tìm được cơ hội lại không cho hắn cơ hội, nhanh như chớp móc ra một cái tinh mạc cứng nhắc, ở phía trên quơ quơ một trận, Hiên Nhi, đến đây, đây đều là đối tượng vi mẫu giúp ngươi siêu tập xem mắt, cô nương từ đạo tông đến thần cung cái gì cần có đều có. Vẻ mặt Vương Dần Hiên cứng đờ, Vương Quân Hà nhìn thấy một màn này, vui sướng khi người gặp họa bổ thêm một đao, đại nương, ca ca hắn vô cùng ghét bỏ nữ nhân ngây thơ, thích nữ nhân trưởng thành hơn một chút. Chín một chút. Linh Lung công chúa nhìn Vương Dần Hiên với vẻ suy tư, lập tức như hiểu ra, lần nữa sửa lại hệ thống, Hiên Nhi, độ thành thục ngươi thích rốt cuộc là bao nhiêu thành thục? 4.000 tuổi, 5.000 tuổi, thành thục mà nói, Tố Hân thần nữ không tệ. Vương Hữu Nhạc ở một bên hỗ trợ tham mưu, trong một thần nữ, tuổi tác của nàng khá lớn, cá tính dịu dàng, từ trước đến nay luôn có đảm đương của đại tỷ tỷ. Vương Dần Hiên nghe thấy ánh mắt này cũng chừng lớn, vội vàng lắc đầu, các ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Ta không có cảm giác gì với Tố Hân thần nữ kia. Tố Hân cũng không được. Ba vị gia trưởng đưa mắt nhìn nhau, lập tức cảm thấy vấn đề dường như có chút nghiêm trọng. Linh Lung công chúa suy nghĩ một lát, khép màn tinh thể lại, không có việc gì, vi nương tìm xem, chúng ta đặt mục tiêu lên cấp hỗn nguyên cảnh, bán bộ tiên đế. Đợi đã, con trai, con sẽ không thích loại tiền của tử vi tiên đế chứ. Tử vi tiên đế, sao các ngươi không nhắc tới Chí Tôn Châm? Vương Dần Hiên giận đến trợn mắt, ta cảm thấy các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, duyên phận sẽ đến. Chí Tôn Khuyết, ngược lại là nữ vương Bạch Ngọc Hà đau khổ suy tư, dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta nghe nói, Chí Tôn Khuyết là Chí Tôn chuyên phụ trách mạng lưới tình báo dưới trướng chúa tể, nàng lại cực kỳ am hiểu thuật ngụy trang, nói không chừng hiện tại đã nghĩ biện pháp lẻn vào tiên giới. Vương Dần Hiên lạnh cả sống lưng, hắn chỉ là thuận miệng nói thế thôi mà, có cần đáng sợ như vậy không? Bỗng nhiên, đồng hồ trên cổ tay hắn run lên, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong danh sách nhiệm vụ chi nhánh lại có thêm một nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 29, chúa tể đánh trọng thương, chắc chắn không cam lòng, muốn đổ diệt tiên giới. Dưới tình cảnh này, người đột nhiên nghĩ tới người am hiểu tình báo và Chí Tôn Càn Thiên lẻn vào, rất có thể cô ta đã bí mật lẻn vào tiên giới. Một đợt sóng ngầm bắt đầu chuyển động ở tiên giới, đối với việc này, người cảm thấy vô cùng sầu lo, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Sau khi cân nhắc một phen, người quyết ý đốc thúc phụ thân của ngươi, tổ chức nhân thủ bắt được Chí Tôn Khuyết, phá hư kế hoạch lẻn vào của nàng. Phần thưởng nhiệm vụ, thập tứ phẩm thần đan 3, một thanh thần khí, bản nguyên tiên linh giới một chút. Như thế lập tức đổi nhiệm vụ, khiến Vương Dần Hiên sững sờ. Chí Tôn côn bằng này, sẽ không thật sự tiềm nhập tiên giới chứ? Mà ngay khi người nhà Vương Dần Hiên vui vẻ ăn cơm, nhận nhiệm vụ thì sóng gió trong Lộc Minh học viện vẫn đang tiếp tục. Quả nhiên giống như lời tiên đoán của Vương Dần Hiên, chuyện của Cơ Thiên Dương và Diêu Tần Kỳ đã lên men với tốc độ cực nhanh, đưa tới vòng xoáy dư luận cực lớn. Đối với việc này, sau khi giảng hội của Lộc Minh học viện thương nghị xong, quyết định tạm dừng chương trình học của Cơ Thiên Dương và Diêu Tần Kỳ, bảo bọn họ tạm thời rời khỏi học viện, chờ điều tra sự tình, tra ra manh mối, trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Tin tức như thế, đối với Cơ Thiên Dương mà nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Mặt hắn xám như tro tàn, giống như cái xác không hồn rời khỏi Lộc Minh học viện. Nhưng mà trong đầu hắn đều là, vì sao? Đây đều là vì cái gì? Trần Tử Lộ chết tiệt, không, tất cả đều do Vương Quân Hà chết tiệt kia làm ra. Nàng ỷ vào gia thế vô song, hoành hành trong Lộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh học viện không chút cố kỵ. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ là trong lời nói đắc tội nàng, lại chịu khổ nhằm vào nàng, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tiên tân tuần, chuyển ra thái thượng tiên đế chút giận thay nàng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Trong tiên giới rộng lớn như vậy, e là không có chỗ cho hắn dung thân. Hắn cảm giác mình giống như con kiến bị Vương Quân Hà dùng chân nghiền chết, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Trong lòng Cơ Thiên Dương tràn đầy phẫn uất, lại vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc vô tri vô giác, cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, một giọng nói đầy mị hoặc của nữ tử vang lên trong đầu hắn, người hận Vương Thủ Chiết sao? Thanh âm này yếu ớt mờ mịt, không rõ từ đâu ra, lại thẳng vào tâm hồn. Cái gì? Cơ Thiên Dương lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong lòng lạnh buốt. Hận Vương Thủ Chiết, không, hắn không dám hận, đây chính là đường đường thiếu giới chủ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ ngập trời hận ý liền ở trong lồng ngực hắn bay lên. Hận, đương nhiên hắn phải hận Vương Thủ Chiết. Không có hắn dung túng và chống lưng, Vương Quân Hà sao có thể ngang ngược bá đạo như vậy, sao có thể nghiền nát tất cả hy vọng của hắn như cười nhạo được. Ha ha ha ha, thanh âm mị hoặc mà yêu dị kia phảng phất thập phần hài lòng phản ứng của hắn, trong thanh âm tràn đầy sung sướng. Người trẻ tuổi, ta đã cảm nhận được tâm ý của ngươi. Ta có thể cho ngươi lực lượng, để ngươi có thể báo thù rửa hận. Dẫn Vương Quân Hà, Trần Tử Lộ, thậm chí là Vương Thủ Chiết và Thái Thượng Tiên Đế, đều dẫm mạnh dưới chân. Chương 136, Nam Minh Tiên Đế, ta lại bị Thủ Chiết lừa rồi. Lộc Minh Uyển, Thủ Chiết thư phòng, Nam Minh Tiên Đế vẫn là một bộ cà lơ phất phơ, có chút không có bộ dáng thanh niên chính trực, đang thoải mái nửa nằm ở trên ghế thái sư, uống sinh mệnh trà mới, thái độ có chút thờ ơ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống, bộ hồng y tươi đẹp trên người hắn nổi lên trận trận lưu ly quang mang, như hỏa diễm chập chờn, tùy ý mà trương dương. Thủ Chiết tiểu tử, lần này lấy được tài liệu từ trong phụ bản huyết sắc ma điện. Nhóm tài liệu đầu tiên đã hoàn thành theo kế hoạch, tổng cộng luyện chế 5 viên vĩnh hằng thần đan cấp 14, 9 viên bất diệt thần đan cấp 14, 30 viên uẩn thần đan, tổng thể kết quả chỉ tạm được. Giọng nói của hắn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực mỗi một lỗ chân lông trên dưới toàn thân đều lộ ra cỗ khí tức khen ngợi mau ta đi, dùng sức tán dương ta. Ở một bên tiếp khách Vương Thị Đan thần Vương Thủ Nghiệp vùi đầu, không lên tiếng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, sau khi tỷ lệ luyện đan thành đan vượt qua kế hoạch mong muốn, cái đuôi của Nam Minh Tiên Đế lập tức giơ lên trời, tuyên bố muốn khiến thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia kinh sợ, không bội phục hô to ba ba ngay tại chỗ, Nam Minh Tiên Đế hắn liền cự tuyệt tiếp tục đảm nhiệm luyện đan sư thần cấp. Đây điển hình của nó chính là kỹ thuật đột phá lớn, tạo nên một kỹ thuật độc quyền không thể thay thế, bắt đầu xuất hiện cảnh tượng chèn ép lãnh đạo của nó diếu võ dương oai vào ngày thường. Vương Thủ Nghiệp không lên tiếng, là bởi vì chuyện này hắn không nhúng tay vào, hơn nữa hắn tin tưởng tứ ca nhà mình tuyệt đối có thủ đoạn ứng phó Nam Minh Tiên Đế. Quả nhiên là vậy, Vương Thủ Chiết nghe Nam Minh Tiên Đế nói xong, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Hắn chậm rãi đứng dậy, hành lễ thật sâu với Nam Minh Tiên Đế, Thủ Chiết đại diện tiên giới ức vạn sinh linh, bái tạ ơn cứu thế của Nam Minh bệ hạ. Nam Minh Tiên Đế nhất thời bối rối, vội vàng ngồi thẳng người, thu hồi biểu tình khoa trương, cười khan hai tiếng nói, chỉ là luyện mấy viên đan mà thôi, Thủ Chiết ngươi chớ khoa trương như thế. Tranh thủ thời gian thu liếm một chút, thu liếm một chút. Không, bệ hạ luyện chế vĩnh hằng thần đan, phối hợp đạo cải tinh hoa bản, có thể làm cho rất nhiều cường giả vốn kẹt tại cảnh giới bán tiên đế nhiều năm nghịch thiên cải mệnh, làm huyết mạch bọn họ xuất hiện biến hóa về chất, tá dùng đế ấn truyền thừa, có thể hạn độ lớn nhất đề cao xác suất thăng cấp tiên đế. Vương Thủ Chiết lắc đầu, ngữ khí trịnh trọng, ngoài ra, bất diệt thần đan có thể giữ được mạng của tiên đế vào thời khắc mấu chốt, đề cao tỷ lệ sống sót trên chiến trường, xem như gián tiếp đề cao chiến lực. Về phần uẩn thần thần đan, đối với tiên đế ở bình cảnh kỳ, cùng với hồng tiền bối đều vô cùng có lợi. Có 30 viên uẩn thần đan này, bất kể là tiên đế nào đột phá gông cùng xiềng xích, hay là khả năng hồng tiền bối thu hoạch được một bước, đối với tiên giới chúng ta mà nói đều là có lợi, có lẽ sẽ trở thành át chủ bài quyết thắng cuối cùng. Đối với tiên đế mà nói, thập tứ phẩm thần đan cũng là đan dược cực kỳ xa xỉ mà khó cầu, bình thường mà nói chỉ có bị thương hoặc là một ít tình huống đặc biệt mới có thể phục dụng. Nếu là tu luyện hàng ngày thì ngay cả thập nhị phẩm đan dược cũng đã quá mức xa xỉ. Hắn cẩn thận tính toán một chút liền biết, giá trị của một viên 12 viên đạo linh đan chuyên cung cấp cho tu luyện chính là khoảng 20 viên hỗn linh. Cho dù mỗi tháng tiêu hao một viên, một năm phải tiêu hao 240 viên hỗn linh, hơn nữa linh mễ đẳng cấp cao tương ứng, thịt ăn các loại, một năm qua, đây liền là một con số khủng bố giống như thiên văn chi tiêu. Bởi vậy, những tiên đế nghèo khó ở tiên giới này tiêu hao hàng ngày đều lựa chọn phục dụng thập nhất phẩm thánh đan. Tiêu hao một năm bình thường sẽ không vượt quá 20 hỗn linh. Cứ như vậy, vừa có thể đảm bảo thực lực tăng lên ổn định, không đến mức ngay cả tiên đế đại kiếp hai lần trước cũng không qua được, cũng sẽ không tiêu hao quá lớn khó có thể gánh vác. Nhưng dù vậy, đối với bất kỳ thần cung, thần điện nào có được tiên đế, thần điện mà nói, vẫn là một gánh nặng tương đối nặng nề. Dù sao tiên đế thọ nguyên dài dằng dặc, cho dù dựa theo tiêu hao thấp hơn 20 hỗn linh hàng năm để tính toán, 1.000 năm trôi qua, cũng phải tiêu hao hết 2 vạn hỗn linh. Đây chỉ là tiêu hao hàng ngày. Nếu như lại thêm nhân tình vãng lai, trợ giúp đệ tử và các tiểu bối vân vân, sẽ khiến kinh tế của các tiên đế trở nên khó khăn hơn. Dưới dự tính cấp bậc như vậy, ngay cả liếm một ngụm thập tứ phẩm uẩn thần thần đan cũng không được, có đôi khi cho dù đến thời điểm đột phá mấu chốt, cũng không nhất định có 14 viên uẩn thần thần đan trợ giúp. Đương nhiên, tình huống của tiên giới trong gần 100 vạn năm qua còn thảm hại hơn, thậm chí còn không phải là không có tiền, mà căn bản không ai có thể luyện chế ra được thập tứ phẩm thần đan. Ngay cả thần đan uẩn thần dễ luyện chế nhất trong thập tứ phẩm thần đan cũng không ai có thể luyện chế. Mãi đến sau khi Vương Thủ Chiết đến tiên giới, Nam Minh Tiên Đế mới rốt cuộc luyện chế thành công viên thần đan thập tứ phẩm đầu tiên dưới sự trợ giúp của trưởng giới lệnh. Về phần lần này, thật sự là huyết sắc chúa tể lưu lại di vật quá mức phong phú, lại thêm kinh nghiệm thành công trước kia, Nam Minh Tiên Đế mới có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, trong thời gian ngắn như vậy đem tỷ lệ thành đan nâng lên trình độ trước mắt. Hiện tại một hơi có mấy chục viên uẩn thần thần đan. Hơn nữa sau này còn có thể có được sản lược, đám tiên đế đột phá bản thân cũng sẽ có hy vọng lớn hơn. Sự cường đại của nhóm tiên đế cũng chỉ tương đương với việc biến tướng suy yếu ma tộc. Nam Minh Tiên Đế nghe được Vương Thủ Chiết khen thành tâm thực lòng như thế, đồng thời lòng tràn đầy sảng khoái, nội tâm lại mơ hồ sinh ra vài phần hổ thẹn. Với loại tính cách thối ngày thường âm dương quái khí như Vương Thủ Chiết, vì an nguy và lợi ích của tiên giới, lại cung kính nhường nhịn hắn như vậy, đây rõ ràng chính là cảm giác trách nhiệm cường đại đang ép hắn xuống. Nam Minh hắn đường đường là tiên đế bản thổ, trách nhiệm chủ yếu bảo vệ tiên giới vốn là hắn, tư tưởng giác ngộ lại còn không bằng Vương Thủ Chiết. Điều này khiến Nam Minh Tiên Đế thầm xấu hổ không thôi, thần sắc trên mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc khiêm tốn. Đây đều là trách nhiệm của bản tiên đế, Thủ Chiết không cần làm thế. Bất quá nghĩ kỹ lại, nhóm đan dược đầu tiên này luyện thành công, nhưng còn có rất nhiều không gian có thể tăng lên. Sau khi ta trở về, lại cùng nhân viên kỹ thuật của Vương Thị khai hợp, cải thiện mô phỏng khí luyện đan một chút. Tiếp tục ưu hóa lưu trình luyện đan, tranh thủ đạt tới tỷ lệ thành đan càng cao hơn. Làm phiền Nam Minh bệ hạ, Vương Thủ Chiết một lần nữa vái thật sâu, bảo hộ tiên giới ai cũng có trách nhiệm, huống chi ta đường đường là tiên đế, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Nam Minh tiên đế bắt đầu nói năng chính nghĩa, nếu như vậy, Thủ Triết còn có một chuyện muốn làm phiền Nam Minh bệ hạ. Vương Thủ Triết đột nhiên mở miệng nói. Nam Minh tiên đế biểu tình cứng đờ, chợt cảm thấy không ổn. Sao hắn lại có cảm giác, dường như mình lại bất chi bất giác bị Vương Thủ Triết gài bẫy. Bất quá, bầu không khí đã được náo nhiệt như vậy rồi, không tiếp để tựa hồ cũng không thích hợp. Nam Minh tiên đế đành phải khuôn mặt cứng ngắc mở miệng nói, chỉ cần là chuyện liên quan đến an nguy của tiên giới, Thủ Triết ngươi cứ mở miệng. Vương Thủ Triết không nói hai lời, lập tức giơ tay lên kêu gọi Vương Mai. Trong nháy mắt sau đó, một luồng hắc mang vặn vẹo sáng lên, một bóng dáng thướt tha nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hai người. Đó là một cô gái có cặp cánh sườn, đỉnh đầu mọc sừng, cong trước lồi sau, mà phía sau cái mông lại có một cái đuôi yêu dị. Trên người nàng tản ra ma khí nồng đậm, tướng mạo cũng cùng nữ tử nhân loại chênh lệch cực lớn, ngũ quan càng không tính là tinh xảo, nhưng tổng hợp lại có vẻ yêu dã mà vũ mị, lộ ra cảm giác mị hoặc nói không nên lời. Chí Tôn Côn Bằng, con người Nam Minh tiên đế co rụt lại, bị hoảng sợ. Hắn đã sống lâu như vậy, cũng từng quen biết với tứ đại chí tôn dưới trướng chúa tể Bàn Bàn, đương nhiên hắn cũng có hiểu biết nhất định về hình tượng bề ngoài của chí tôn. Bóng dáng thướt tha này, không phải chính là chí tôn Cù sao? Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền nhanh chóng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Bởi vì hắn phát hiện, nữ tử này mặc dù thoạt nhìn vô cùng tương tự với chí tôn Khuyết, nhưng vô luận tản mát ra khí tức, hay là lực lượng quanh thân phun trào, bản chất tồn tại khác nhau, dường như cũng chỉ là mô phỏng theo hình tượng chí tôn Tấn. Hơn nữa, vừa rồi Vương Thủ Triết cũng gọi tên của nàng Vương Mai. Nam Minh tiên đế tất nhiên đã từng nghe nói tới cái tên này. Nghe nói Vương Mai này là thủ lĩnh tình báo số 1 dưới trướng Vương Thủ Triết, lúc Vương Thị mới quật khởi đã là phụ tá đắc lực của Vương Thủ Triết, trong hành động nhằm vào chí tôn Minh trước đó, cũng từng lập không ít công huân. Thiếp thân Vương Mai, bái kiến Nam Minh bệ hạ, bái kiến gia chủ đại nhân. Vương Mai dùng giọng cực kỳ mị hoặc, trong trẻo nhưng lạnh lùng hành lễ mở miệng, có vài phần hương vị cấm dục ma nữ. Nói thật, cho dù là Vương Thủ Triết nhìn thấy hình tượng này của nàng cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Dưới trướng hắn, vị gia tướng truyền kỳ cấp, tựa hồ lại có biến hóa kỳ diệu cùng ham mê. Hiện tại nàng, một chiêu biến hóa thuật kia cũng sớm đã vượt qua cấp độ hóa trang thuật, lợi dụng tinh hạch ma tộc đi ra thông thiên đại đạo của mình. A, Nam Minh tiên đế nhìn Vương Mai, lại nhìn Vương Thủ Triết, trong ánh mắt tràn ngập ý vị thâm trường, tựa như đang nói, thì ra tiểu tử Thủ Triết ngươi sở thích còn rất rộng nha. Đại lão luyện đan bên cạnh Nam Minh tiên đế Vương Thủ Nghiệp nhìn thấy một màn này, không khỏi vùi đầu thấp hơn. Hắn yên lặng uống trà, làm ra một tư thái như đà điểu không dám quản, cũng không dám nghĩ. Vương Thủ Triết hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm hỗn loạn, sau đó nghiêm túc mở miệng, Vương Mai, ngươi giải thích nguyên do với bệ hạ một chút. Vâng, gia chủ đại nhân. Đôi mắt Vương Mai âm u, thu liếm thi lễ một cái, lúc này mới quay sang Nam Minh tiên đế, bắt đầu giải thích, bệ hạ, đoạn thời gian gần đây, ta cảm thấy có một cỗ sóng ngầm bạo động ở tiên giới. Bởi vậy, liền âm thầm triển khai điều tra. Trong quá trình điều tra, ta ba phen mấy bận phát sinh va chạm với hắn. Trong quá trình đọ sức, ta phát hiện đại lão phía sau màn đối diện hẳn là Chí Tôn. Nhưng mà, nàng cực kỳ am hiểu che giấu thân phận, hành động cực kỳ láo cá, cho tới nay, ta cũng không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nói đến đây, trong ánh mắt Vương Mai lộ ra một tia hưng phấn, dường như đang cao hứng vì mình rốt cuộc gặp được một đối thủ khó chơi. Chí Tôn Khuyết, Nam Minh tiên đế nghĩ đến nàng, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thanh âm có chút trầm xuống, nàng đại biểu cho ý chí của chúa tể bàn, một khi triển khai hành động, thường thường sẽ mang đến cho tiên giới một hồi tai nạn thật lớn. Vương Mai, người xác định là do Chí Tôn Khuyết ở phía sau hành động. Không dám hoàn toàn xác định, nhưng căn cứ vào phong cách hành xử của đối phương trong hành động, thủ đoạn quỷ mị cùng phán đoán thế cục, khả năng đối diện là Chí Tôn Khuyết rất cao. Vương Mai âm u lạnh lùng nói. Nam Minh tiên đế im lặng gật đầu, chúa tể bàn ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhất định là không thể từ bỏ ý đồ. Phái ra Chí Tôn Khuyết cũng hợp tình hợp lý. Lần này trùng hợp xuất hiện sự kiện Cơ Thiên Dương, Vương Mai tiếp tục nói, bởi vậy, ta cùng gia tộc âm thầm thương nghị, đem sự tình đổ thêm dầu vào lửa một phen, thuận thế đem Cơ Thiên Dương tạm thời trục xuất khỏi Lộc Minh Học Viện. Hy vọng coi đây là mồi nhử, để Chí Tôn Côn Bằng am hiểu mê hoặc lòng người ra tay. Chuyện của Cơ Thiên Dương, Nam Minh Tiên Đế nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn bận rộn luyện đan, hiển nhiên không chú ý tới Tuần Tiên Tân và dư luận. Thấy thế, Vương Mai dứt khoát đem tiền căn hậu quả sự kiện này giải thích một phen, sau đó lại bổ sung, bởi vì tính cách Chí Tôn Cương rất xảo trá đa nghi, nếu là ta cố ý bày ra, đối phương vô cùng có khả năng từ trong dấu vết để lại người ra dị thường. Mà Cơ Thiên Dương sự kiện chính là đột phát tình huống, quá trình đều là thuận theo tự nhiên, trong đó cũng không có dấu vết để thao tác. Nhìn từ bên ngoài, đây chính là tiểu thư Quân Hà mà gia chủ thương yêu, có tâm tính bao che cho con, lúc này mới âm thầm bố trí cục diện giáo huấn một chút Cơ Thiên Dương phẩm hạnh không đoan chính, nhưng lại không đạt được tiêu chuẩn đuổi học. Bất kể nói thế nào, Cơ Thiên Dương cũng là học sinh nội viện có tư chất chuẩn thần tử, đối với Chí Tôn Khuyết mà nói là một cơ hội hiếm có, nàng có xác suất lớn sẽ tiến hành thử nghiệm. Nam Minh Tiên Đế giật mình sở ngộ, ta hiểu rồi. Các ngươi là nhân thế lợi hại, đem một sự kiện đột phát đóng gói thành mồi nhử. Vậy kế tiếp thì sao? Các ngươi là chuẩn bị để cho ta ra tay, bắt được cái Chí Tôn côn bằng cắn câu kia. Cũng không phải như vậy. Vương Mai lắc đầu, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thứ nhất, cho dù Chí Tôn Khuyết ra tay mê hoặc Cơ Thiên Dương, cũng nhất định là cẩn thận hết mức, xác suất rất lớn, xuất thủ chỉ là hình chiếu hoặc dưới trướng của nàng. Chúng ta không có khả năng thông qua động tác mồi, trực tiếp tiến công bản tôn của Chí Tôn Thiền. Thứ hai, thật vất vả mới có một mồi nhử đột phát, tự nhiên cần phải lợi dụng cho tốt. Chúng ta có thể thông qua âm thầm quan sát hành động của Cơ Thiên Dương, đưa ra mục đích của Chí Tôn Khuyết. Cũng có thể thông qua lừa dối Cơ Thiên Dương, truyền tin tức giả cho Chí Tôn Thát, để đạt được mục đích chiến lược của chúng ta. Nam Minh Tiên Đế khẽ vuốt cằm, đây là một kế hoạch không tệ. Như vậy, tình huống trước mắt như thế nào? Chí Tôn Khuyết có âm thầm ra tay mê hoặc Cơ Thiên Dương không? Trước mắt còn chưa có cách nào xác định, xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, chúng ta cũng không tiến hành âm thầm giám thị đối với Cơ Thiên Dương, để phòng ngừa Chí Tôn đang nghi cảm giác được không thích hợp, nửa đường buông tha hành động. Vương Mai lạnh nhạt nói, bất quá, chúng ta có thể thông qua phương châm hành động kế tiếp của Cơ Thiên Dương, phán đoán hắn có bị mê hoặc hay không. Giáo ủy hội cũng không có lập tức khai trừ Cơ Thiên Dương, mà là tạm dừng việc học của hắn, chờ đợi kết quả điều tra. Như vậy, giả thiết Cơ Thiên Dương bị đầu độc, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tẩy trắng chính mình, thậm chí sẽ xoay chuyển dư luận, để đạt được mục đích quay về học viện. Dù sao, một Cơ Thiên Dương bị đuổi khỏi Lộc Minh học viện cũng không có quá nhiều giá trị. Nam Minh Tiên Đế tiếp tục gật đầu, có lý. Nhưng Vương Mai người cố ý nói việc này cho ta biết, là cần bản Tiên Đế làm cái gì. Khi ta cần, hiệp trợ ta hành động, chấp hành hoặc bảo vệ, hoặc giám thị các nhiệm vụ. Vương Mai không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Chuyện này, bản Tiên Đế rất bận. Chợt Nam Minh Tiên Đế cảm thấy đau đầu, Vương Thủ Chiết lại vái chào hắn thật sâu, nói, bệ hạ, chuyện liên quan đến an nguy của tiên giới, làm phiền ngài rồi. Được rồi, nhiệm vụ này ta nhận. Nam Minh Tiên Đế chỉ cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem lịch vàng, cứ như vậy bị Vương Thủ Chiết bắt được tráng đinh. Đợi một chút, hôm nay đến Lộc Minh học viện, hình như là Vương Thủ Nghiệp đề nghị. Vừa nghĩ đến đây, Nam Minh Tiên Đế trừng mắt nhìn về phía Vương Thủ Nghiệp. Sau đó, Vương Thủ Nghiệp tựa như cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục cúi đầu uống trà. Ha ha ha, Nam Minh Tiên Đế lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại. Hóa ra không phải mình không may mắn, mà là từ đầu tới đuôi đều bị Vương Thủ Chiết cất vào trong hộp. Chúa Tể Thành, Chúa Tể Ma Điện, hắc ám ma đậm đặc có thể tràn ngập toàn bộ ma điện, làm cho ánh sáng trong ma điện trở nên ảm đạm, thâm trầm. Chỗ sâu ma điện, bảo tỏa to lớn hoa lệ tựa như núi cao nguy nga. Chúa Tể Bàn đang ngồi ở trên bảo tỏa cao cao. Hai mắt hơi khép, thân hình một nửa bao phủ ở trong ánh sáng, một nửa chìm vào bóng tối, tản ra khí tức khủng bố làm cho người ta tim đập nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Chúa Tể Bàn Bàn dường như khôi phục không ít tinh khí thần. Hắn chậm rãi mở ma nhãn, vẻ mặt ôn hòa hướng về Chí Tôn Yểm đang đứng buông thõng tay nói, ác, nhiệm vụ lần này của ngươi hoàn thành không tệ. Bất quá, chỉ mấy tộc quần ma tộc nho nhỏ kia cũng không đủ, bản Chúa Tể cần nhiều hơn. Ngươi cần phải mau chóng an bài xuống một nhóm tế phẩm. Trong lòng Chí Tôn Yểm khẽ run lên, cảm thấy một cỗ mát lạnh trước nay chưa từng có. Tuy trước đây Chúa Tể Bàn cũng hung ác bá đạo, không mấy để ý tới tính mạng của thuộc hạ, nhưng vẫn không thể làm ra được hành vi thôn tính lượng lớn ma tộc để khôi phục bản thân. Dù sao từ góc độ nào đó mà nói, toàn bộ ma tộc ma giới cũng coi như là con dân của hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn chút cố kỵ nào nữa. Nhưng mà, việc đã đến nước này thì Chí Tôn Yểm cũng không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, sau đó kiên trì cung kính nói, vâng, đại nhân. Bất quá, xin ngài cho ta một ít thời gian, dù sao hiện tại rất nhiều bộ tộc tương quan với Chí Tôn Minh, đều có ý che giấu bản thân, thuộc hạ cần thời gian tìm kiếm. Bộ tộc của Chí Tôn Minh không tìm được, có thể tìm được Chí Tôn U cũng có thể tìm tới Chí Tôn. Chúa Tể Bàn hơi bất mãn quát, thời cơ ngay trước mắt, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ cần bản Chúa Tể có thể hoàn thành kế hoạch, hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng. Vâng, Chúa Tể, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng. Chí Tôn Yểm bất đắc dĩ nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi ma điện Chúa Tể. Nhưng hắn không lập tức chấp hành nhiệm vụ, mà là trước tiên trở về phủ đệ Chí Tôn của mình tại Chúa Tể Thành. Trước cửa phủ đệ của Chí Tôn Yểm, trong góc bên cạnh, hai vị đại thống lĩnh ma tộc đang ngồi dựa vào chân tường, cúi đầu, thần sắc lo lắng. Bộ dáng của hai đại thống lĩnh ma tộc này thoạt nhìn tương đối chật vật, sắc mặt cũng kém cỏi, tựa hồ là một đoạn thời gian rất dài không ăn ngon, ngủ ngon, thoạt nhìn giống như chó nhà có tang. Lúc này, một chiếc phi liễn do hai ma long lôi kéo từ trên bầu trời xoay quanh hạ xuống, từ từ rơi vào cửa phủ đệ. Hai vị ma tộc đại thống lĩnh thấy thế, lập tức bay tán loạn ra, đột phá tầng tầng lớp lớp thủ vệ phủ đệ, vào tới trước mặt Chí Tôn Yểm Phi Thương. Chí Tôn Yểm đại nhân nghe chúng ta nói vài câu vậy. Hai vị đại thống lĩnh ma tộc mặt mũi tràn đầy lo lắng hô lên. Làm càn, các ngươi dám quấy nhiễu chủ nhân nhà ta. Bọn thủ vệ phủ đệ quá sợ hãi, vội vàng chen chúc tiến lên, muốn kéo hai tên đại thống lĩnh ma tộc kia đi. Lúc này, Chí Tôn Yểm sớm đã nhận ra hai vị ma tộc đại thống lĩnh này. Bọn họ là hai người thủ hạ tâm phúc của Đồng Liêu Chí Tôn, Ám Minh chủ quân vua máu tươi, là hai vị đại thống lĩnh phong hào cường đại. Chí Tôn Yểm khoát tay áo, lãnh đạm hạ lệnh với thủ vệ ở cửa ra vào, tất cả lui ra đi. Vâng, thưa chủ nhân. Thủ vệ phủ đệ nhất tề dừng động tác, sau đó nhao nhao thối lui, chỉ để lại Ám Minh chủ quân và vua máu tươi. Ám Minh chủ quân vội vàng thi lễ với Chí Tôn Yểm, ăn nói khép nép hỏi, Yểm đại nhân, lúc trước ngài đáp ứng huynh đệ chúng ta, thỉnh cầu chúa tể vĩ đại ban cho đế ấn tiên tộc, chuộc lại sự tình chủ thượng của chúng ta, như thế nào? Chí Tôn Yểm nhíu mày, giọng nói có chút lãnh đạm, chúa tể vĩ đại đã đáp lại, hắn sẽ đích thân ra tay cứu ác. Các ngươi trở về đi, kiên nhẫn chờ đợi. Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đã có dự cảm bất tường, nhưng đối mặt với kết quả như thế, bọn họ vẫn có chút trở tay không kịp. Vua máu tươi liên tục nịnh nọt, Yểm đại nhân, chủ thượng của chúng tôi đã nhờ huynh đệ chúng tôi bán đi một chút tài sản, góp chút tài nguyên, hy vọng ngài có thể đổi lấy một cái đế ấn tiên tộc, ngài xem chuyện này. Mặc dù tiên tộc đưa ra điều kiện chuộc lại là hai đế ấn của tiên tộc, nhưng bây giờ đã không trông cậy được vào chúa tể bàn thì cũng chỉ đành lùi lại mà cầu thứ yếu. Nếu có thể lấy được một đế ấn tiên tộc trước, lại thêm tài nguyên khác, có lẽ còn có thể bàn điều kiện với tiên tộc. Hơn nữa, trước đó bọn họ cũng đã tiếp xúc qua với Chí Tôn Yểm, cho nên nó biểu thị đồng ý nhường lại. Chí Tôn Yểm trầm ngâm một lát, lúc này mới khẽ vuốt cằm, có thể, các ngươi trở về chờ ta sẽ phái người đưa đế ấn tiên tộc tới. Đa tạ Yểm đại nhân, đa tạ Yểm đại nhân, Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi vội vàng bái tạ, cũng không dám lại quấy rầy Chí Tôn Yểm, vội vàng thối lui. Đợi bọn họ một đường trở lại phủ đệ của Ám Minh chủ quân, sau khi tiến vào mật thất, hai vị ái tướng tâm phúc Chí Tôn này nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu. Một kiện đế ấn, tiên tộc chỉ sợ không nhận a. Chúng ta phải kiếm thêm nhiều tài nguyên khác. Hừ, đáng giận, nếu lúc đó chủ thượng chúng ta không nhắc nhở chúa tể bàn. Máu tươi, chớ có lên tiếng, có gì tốt mà im lặng, ta là thay chủ thượng không đáng. Ngay tại thời điểm Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi lòng đầy phẫn uất. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong mật thất, bây giờ các ngươi đã hiểu được sự lạnh nhạt và vô tình của con chó kia chưa? Ma gì, hai vị phong hào đại thống lĩnh biến sắc, thần thức trong nháy mắt tra xét ra. Bất quá. Không đợi bọn hắn dò xét ra cái gì, một đạo ma ảnh đã ngưng tụ thành hình ở trong mật thất đầu tiên. Thân ảnh kia toàn thân bao phủ trong ma khải dày nặng, chỉ lộ ra một đôi ma nhãn thâm trầm sâu thẳm, thái minh tà lực nồng đậm quanh quẩn quanh thân, tản ra khí tức u lãnh mà nguy hiểm. Rõ ràng là hình chiếu Chí Tôn Minh, vẻ mặt lạnh lùng của hắn giờ phút này trở nên sung sướng, tươi cười sáng lạn, hai người các ngươi, quả thật trung thành với tên ác kia. Bất quá, ta cũng không hâm mộ ác, bởi vì dưới trướng ta cũng có huynh đệ trung thành với nhau. Chí Tôn Minh, Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Chương 137, Vương Thủ Chiết đang yên lặng tích góp át chủ bài. Hai vị phong hào đại thống lĩnh nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy được các loại tâm tình kinh hãi, phẫn nộ, đề phòng trong ánh mắt đối phương. Bọn họ cảnh giác lui về phía sau, giọng nói trầm xuống rét run, Chí Tôn Minh, người muốn làm gì? Trên mặt hình chiếu Chí Tôn Minh tràn đầy nụ cười, ta muốn làm gì? A. Ta đương nhiên là đến đưa ra chủ ý cho các ngươi. Ta có biện pháp giúp các ngươi cứu ra Chí Tôn ác. Con ngươi tà dị của Ám Minh chủ quân chợt co rút lại, trong thanh âm khó nén kinh ngạc cùng không cách nào tin, Chí Tôn Minh, là ngươi bán đứng chúa tể vĩ đại, bán đứng chủ thượng của chúng ta. Nhưng bây giờ chạy tới nói lời này, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Mục đích của ta đương nhiên là muốn trở thành chúa tể ma tộc đời tiếp theo, chấm dứt dung chuyển ma tộc, để ức vạn ma tộc chân chính quy về danh sách văn minh cao đẳng. Có được trật tự, cuộc sống tốt đẹp. Để mỗi một ma tộc đều sống có tôn nghiêm. Trong mắt Chí Tôn Minh sáng lên huyết sắc quang mang nóng bỏng, không phải như bây giờ, tràn ngập nghi kỵ, ngoan độc, lạnh lùng, ích kỷ. Về điểm này, Chí Tôn Minh cùng Long Huyết từng có rất nhiều thảo luận cùng suy nghĩ. Đúng như huynh đệ Long Huyết của hắn nói, ma tộc chúng ta đã tiến hóa đến đỉnh chuỗi thức ăn, hệ thống văn minh lại vẫn dã man và lạc hậu như thế. Đây không đơn giản là do sự tàn bạo, hung ác trong gen ma tộc, còn có ích kỷ, mà bởi vì tầng cao nhất của ma tộc muốn dễ dàng điều khiển và thống trị, không có khả năng xây dựng nền văn minh tinh thần. Đúng, kiến thiết tinh thần văn minh, Long Huyết huynh đệ cho rằng, nếu muốn cho ma tộc chân chính thoát khỏi số mệnh dã man, thì cần bắt đầu xây dựng tinh thần văn minh, dựng lên tín ngưỡng và mục tiêu cho toàn bộ ma tộc, đồng thời, giáo dục tư tưởng cũng phải bắt đầu từ con ma nhỏ. Đối với điểm này, Chí Tôn ban đầu cũng không đồng ý, nhưng rất nhanh hắn đã bị Long Huyết huynh đệ thuyết phục. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Huyết nói, Minh đại ca ngài muốn địa vị ngang nhau với chúa tể, phải dựng lên một lá cờ tín ngưỡng phong cách tươi sáng, cột cờ lớn kia phải phân biệt rõ ràng với tín ngưỡng của chúa tể bàn, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Đơn giản mà nói, chúa tể bàn tư lạnh lùng, Minh đại ca thì phải đề xướng đoàn kết bạn ái, chúa tể bàn giã bạo ngược tàn bạo, Minh đại ca phải đề cao văn minh cao thượng, chúa tể bàn sùng tôn trọng hỗn loạn và áp bách, như vậy Minh đại ca nhất định phải nói trật tự và tôn nghiêm. Long Huyết lấy mình và thuộc hạ nêu ví dụ, hắn cho rằng rất nhiều đồng bào ma tộc cũng có trung thành, tín ngưỡng, đoàn kết, thậm chí là văn minh thân mật, rất nhiều ma tộc không thật lòng muốn làm một ác ma ích kỷ lạnh lùng. Chỉ là hoàn cảnh lớn như thế, bọn họ mới bất đắc dĩ đi lên con đường không muốn đi, nếu không sẽ bị hoàn cảnh lớn thôn phệ. Mà Long Huyết bọn họ những ma tộc hàm quê lai này, không có chịu ảnh hưởng của đại hoàn cảnh ma giới, lúc này mới có thể duy trì chân thành. Chí Tôn Minh cảm thấy Long Huyết huynh đệ nói rất có đạo lý, ít nhất, hắn muốn địa vị ngang nhau với chúa tể, nhất định phải có đủ phân độ, đem ma tộc có thể hội tụ và đoàn kết đến dưới trướng hắn. Cũng vì vậy mới có câu tuyên ngôn vừa rồi, nhưng mà một phen lời này của Chí Tôn Minh, rơi vào trong tai Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi, lại lộ ra hoang đường cùng khó tin như vậy. Hai đại thống lĩnh cảm giác được âm mưu nồng đậm, trong ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Minh cũng tràn đầy nghi vấn cùng với khó hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất đều trầm mặc lại. Không khí trong không khí không hiểu sao có chút lúng túng. Một lúc lâu sau, vương giả máu tươi mới trầm ngâm mở miệng, Chí Tôn Minh, chúng ta không tín nhiệm ngươi. Các ngươi còn đường nào khác để đi không? Chí Tôn Minh cười nhạo, có lẽ các ngươi có thể tới cửa ma điện chủ tể gào thét mấy lần, xem chúa tể bản có muốn để ý tới các ngươi hay không. Cũng có lẽ các ngươi có thể phản bội chúa tể, trực tiếp bỏ qua hành động cứu viện lần này. Khuôn mặt Ám Minh chủ quân và vua máu tươi vặn vẹo. Bọn họ sau khi Chí Tôn gặp chuyện không phản bội tìm một Chí Tôn khác đầu nhập, còn vì gom góp hai đế ấn tiên tộc hao tâm tổn trí như vậy, đối với Chí Tôn ác tự nhiên là cực kỳ trung thành. Muốn bọn họ từ bỏ hành động cứu viện, làm sao có thể? Thế nhưng theo ý tứ biểu đạt của Chí Tôn yểm, hiển nhiên chúa tể bàn đã không định giúp bọn họ gom đủ một đế ấn tiên tộc khác, bọn họ chẳng qua chỉ là hai vị đại thống lĩnh, thì đã sao? Trầm mặc không nói nên lời tràn ngập mật thất, qua hồi lâu, Ám Minh chủ quân mới mở miệng nói, Chí Tôn Minh, ngươi chuẩn bị làm thế nào để cứu viện chủ thượng của chúng ta? Khắc khắc, ta rất tán thưởng lòng trung thành của các ngươi. Chí Tôn Minh ta cười tán dương một câu, sau đó nghiêm túc nói, điều kiện tiên tộc đưa ra là hai đế ấn truyền thừa của tiên tộc, Chí Tôn Yểm đã đáp ứng đổi một kiện cho các ngươi. Mà ta đã từng có liên hệ với Chí Tôn khuyết chiến khu Tây Tuyến ma tộc, trong tay hắn cũng có một đế ấn tiên tộc. Tuy nhiên, tài nguyên dùng để giao dịch thì các ngươi phải tự mình bỏ ra. Hai vị đại thống lĩnh phong hào nghe vậy sắc mặt vui vẻ, trong ánh mắt vốn ảm đạm cũng một lần nữa nổi lên ánh sáng. Ám Minh chủ quân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, chúng ta đã được chủ thượng trao quyền, có thể bán và điều động hết thảy tài nguyên của hắn, xin ngài cho chúng ta chút thời gian. Ngược lại vua huyết nhục không bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, trong nội tâm miễn cưỡng còn duy trì một ít cảnh giác. Y cố nén cảm xúc, hơi có chút cảnh giác mà nhìn Chí Tôn Minh Minh, như vậy, Chí Tôn Minh đại nhân, ngài muốn có thù lao gì? Thù lao? Chí Tôn Minh tà lắc đầu, chuyện này vốn là ta lừa Chí Tôn, coi như là bồi thường cho hắn. Ngoài ra, ta vừa nói qua, ta muốn thành lập một nền móng đoàn kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.